Chùm trường thích tôi, chương 16:16, Mẫn Doãn Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh trai hoàn hảo kia cuối cùng cũng trở về Mẫn Doãn Kiệt lớn hơn Mẫn Doãn Kỳ 3 tuổi, là đứa con được cả hai gia tộc Mẫn Lạc kỳ vọng nhất. Anh ta từ nhỏ đã thanh cao trong sáng, ấm áp ngọt ngào, đa tài đa nghệ, lại còn học siêu giỏi, thành tích trong các kỳ thi luôn đứng nhất trường. Có thể nói, vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào Mẫn Doãn Kiệt, Mẫn Doãn Kỳ và Lạc Kim Bối dần bị lãng quên, dần dần tính cách của hai người cũng trở nên vô cùng lạnh nhạt. Mẫn Doãn Kiệt tài năng xuất chúng, Mẫn Doãn Kỳ và Lạc Kim Bối cho dù có cố gắng cỡ nào cũng không bao giờ được hưởng vầng hào quang của anh ta. Sau đó, người thì trở thành đại ca trong trường, người thì trở thành chị đại gây gổ khắp nơi. Lại nói, Mẫn Doãn Kiệt tuy là anh cả trong nhà, nhưng thứ gì tốt của em trai, anh ta cũng đều tìm cách đoạt cho bằng được. Ban đầu, Mẫn Doãn Kỳ còn uất ức đi mếch ba mẹ, sau bị bỏ ngoài tai quá nhiều lần, hắn cũng không còn quan tâm nữa. Anh ta muốn lấy thứ gì hắn cũng không muốn quản nữa. Lạc Kim Bối đứng trước cửa phòng của Mẫn Doãn Kỳ tùy hứng nghịch nghịch tóc, cô nàng nâng mắt nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn, nhàn nhạt nói. Lần này anh ta về sẽ không cướp đồ của anh nữa đâu đúng không? Mẫn Doãn Kỳ có vẻ không để ý cho lắm. Hắn cởi áo đồng phục ở ngoài ra, sau đó nằm lên giường. Anh ta muốn lấy gì thì kệ anh ta, liên quan gì tới anh? Niên Nhĩ Lạc thì sao? Thần sắc của Mẫn Doãn Kỳ lúc này hơi cứng đờ, hồi lâu sau hắn liền bật cười, lắc lắc đầu. Không đâu, Lạc Kim Bối nghiêng đầu, dáng vẻ chán chường nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang ngả ngớn trên giường. Ai biết được, anh ta nhiều thủ đoạn như vậy, thằng đó mà dám động đến Niên Nhĩ Lạc, nó sẽ chết với anh. Mẫn Doãn Kỳ lạnh lẽo nói, có thể lấy bất cứ thứ gì của hắn, nhưng nếu động vào người yêu bé bỏng của hắn, thì đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Bữa cơm hôm đó, Lạc Kim Bối và Mẫn Doãn Kỳ không có xuống ăn, hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài quán. Cái không khí cưng con cả đó, bọn họ chịu không nổi. Nói là ra ngoài ăn cơm, nhưng chỉ có mình Lạc Kim Bối ăn, Mẫn Doãn Kỳ gọi một chai rượu, cứ thế hết ly này tới ly khác. Lạc Kim Bối nhìn dáng vẻ của anh trai, cô nàng cau mày giật lấy ly rượu của hắn, nhíu mày. Đừng uống nữa, còn uống là em mép Vương Phi nhà anh đó. Mẫn Doãn Kỳ nghe đến từ Vương Phi nhà anh, liền mỉm cười, hắn lấy di động ra, sau đó gọi cho Niên Nhĩ Lạc. Vương Phi của ta nhớ nàng quá, không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Mẫn Doãn Kỳ liền cười híp mắt, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Lạc Kim Bối yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ, tâm tình có chút tốt lên. Anh trai của cô trước đây chưa từng cười rạng rỡ như vậy, cũng chưa từng thể hiện cảm xúc, trừ cô nàng và nhóm anh em của hắn, Mẫn Doãn Kỳ sẽ không thân thiết với bất cứ ai. Nhưng từ khi xuất hiện Niên Nhĩ Lạc, cuộc đời lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông của Mẫn Doãn Kỳ bỗng tươi sáng, ấm áp sôi nổi như mùa hè vậy. Cuối cùng Lạc Kim Bối cũng an tâm về tương lai của Mẫn Doãn Kỳ rồi. Ăn cơm xong, Mẫn Doãn Kỳ cũng tắt máy, sau đó cùng với Lạc Kim Bối ra về. Lần này, Lạc Kim Bối lái xe, Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt nhìn đường phố, ánh mắt có chút sáng rỡ, tâm tình của hắn đang rất tốt, hoàn toàn đã quên sạch chuyện buồn khi nãy. Niên Nhĩ Lạc quả nhiên là liều thuốc rất rất tốt cho tâm trạng bất ổn của Mẫn Doãn Kỳ. Lúc về đến nhà, cả hai cũng không chạm mặt Mẫn Doãn Kiệt, cứ thế đi lên lầu, sống một cuộc sống cách biệt với gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Mẫn Doãn Kỳ sửa soạn đến trường, lúc xuống nhà rất không may mắn bắt gặp Mẫn Doãn Kiệt. Hắn lễ phép gật đầu một cái sau đó lách qua người anh ta muốn rời đi, nhưng lại bị chặn lại. Gì? Mẫn Doãn Kỳ khó chịu lên tiếng, Mẫn Doãn Kiệt khẽ lắc lắc đầu, bộ dáng không vừa lòng nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Nói, anh đi nước ngoài mấy năm mới trở về, em cũng không có đón tiếp anh chu đáo. Mắc mớ gì tôi phải đón tiếp anh, tránh ra, Mẫn Doãn Kỳ mất kiên nhẫn. Lạc Kim Bối từ trên lầu đi xuống thấy anh hai và anh ba đang muốn đánh nhau thì thở dài. Cô nàng bước tới nắm lấy tay Mẫn Doãn Kỳ kéo ra ngoài, sau đó liếc lạnh Mẫn Doãn Kiệt một cái. Thứ giả chân, sáng sớm là người ta buồn nôn, cút sang một bên không là giày cao gót vào mặt liền. Cách chương.